Xin chào quý bạn và các vị. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới mọi người tập 28 của bộ truyện Thần Đế. Các bạn đừng quên bấm like và chia sẻ giúp mình. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Mình xin chân thành cảm ơn. Bỗng nhiên, cước bộ của Tô Dận hơi chậm lại, sắc mặt âm trầm. Những lời kia, hắn đã nghe được rất là rõ ràng. Tiểu tử, đứng lại! Có tiếng quát lên, không ít bóng người lập tức lướt về phía hắn. Các người gọi ta? Tô Dận quay đầu, nhìn bóng người lướt đến, trong mắt có hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Không sai, chính là gọi người đấy! Lần lượt, từng bóng người đứng ở trước mặt hắn không xa, ánh mắt chăm chú đánh giá. Hình như chính là tiểu tử này, ta đã từng nhìn qua bức họa, rất là giống đấy. Giống lắm. Mọi người nghị luận như là đánh giá hàng hóa, căn bản không có để Tô Dật ở trong mắt. Này, không muốn chết thì tránh xa ra một chút. Tô Dật nhìn bọn hắn. Là một tiểu đội mạo hiểm hơn 30 người, còn không bằng tiểu đội mạo hiểm của Đào Thiên Thành nha. Tu vi mạnh nhất, thậm chí còn chưa tới nguyên linh cảnh, chỉ có mấy nguyên huyền cảnh cửu trọng, bát trọng mà thôi. Nghe Tô Dật nói, mấy người kia kinh ngạc không thôi, nghi ngờ nhìn hắn. Tiểu tử này thật là phách lối. Bất kể có phải hay không, trước bắt lại rồi nói. Giao cho Hắc Săn Môn nhìn xem lại biết liền. Lập tức, không ít thanh âm cuồng tiếu, hoàn toàn không có để Tô Dật ở trong mắt. Các người đã muốn chết, vậy thì đi chết đi. Tô Dật lạnh nhạt nói, trong mắt lấp lóe sát ý. Chỉ những người này, thật đúng là không có gì. Những gia hỏa này muốn giao mình cho Hắc Săn Môn sao? Vậy thì không có chết oan. Tiểu tử này điên rồi. Miệng còn hôi sữa, lại cuồng vọng như vậy sao? Mọi người tùy ý cuồng tiếu, không hề cố kỵ. Chỉ là đột nhiên có người ngừng cười, sắc mặt đại biến. Thú hống tê mình, 6 man thú thể tích to lớn đột nhiên xuất hiện, có hung cầm xoay quanh, kim sắc đại mãng chiếm cứ, cự hổ nhìn chằm chằm, hung hãn không khỏi chấn động không gian, bốn phía nhất thời nhấc lên phong bạo. Man thú, yêu linh cảnh. Sắc mặt bọn hắn kinh hãi, tóc gáy dựng đứng. Đây chính là man thú yêu linh cảnh à? 6 man thú yêu linh cảnh, mà trong bọn họ thậm chí một nguyên linh cảnh cũng không có. Giết! Tô Dật lạnh lùng nói, phất tay ra hiệu. Hỏa tinh man hổ, hoàng kim mãng lao vào tàn sát. Trên tầng trời thấp, lá cây tung bay, bạch ngọc huyền điểu, ngân linh yêu điệp vỗ cánh, cuồng phong gào thét đáp xuống. Bạch ngọc huyền điểu vung móng vuốt, khí tức cường đại bạo phát, trực tiếp xé rách một người, máu tươi vảy ra. Ngân linh yêu điệp nhìn như thể tích không có lớn, nhưng hai cánh kích động, lực lượng hình thành phong bạo, có hai người không tránh kịp, nổ nát vụn ở trong gió lốc. Tình cảnh cực kỳ huyết tinh, làm bọn hắn không nhịn được run rẩy rùng mình. Hỏa tinh man hổ, xích hỏa yêu điêu, u minh thử, hoàng kim mãng cũng diệt ra, tê minh mà gào thét, khí tức bạo phát, nhất thời để bốn phía bạo động. 6 man thú yêu linh cảnh chém giết, móng vuốt răng nanh, lực lượng ồn ồn kéo đến, sắc bén vô tình, ánh mắt khiếp người. Những người của tiểu đội mạo hiểm kia ngay cả lực ngăn trở cũng không có có. Trốn! Mau, trốn đi! Những man thú này là của tiểu tử kia, cứ Trong chốc lát, từng bóng người sắc mặt trắng bệch, vội vàng bỏ chạy. Đến lúc này, bọn họ mới hiểu được, 6 man thú nguyên linh cảnh là của tiểu tử kia. Nếu như sớm biết, bọn họ nơi nào còn dám đến chiêu chọc. Chỉ là hiện tại biết được, hối hận đã không còn kịp. Người còn lại muốn trốn, đáng tiếc bọn hắn làm sao mà trốn được. Hóa tinh man hổ mở ra miệng rộng, miệng ngụp cắn nát một người, máu tươi chảy xuôi, răng hổ trong vắt, khiến người ta nhìn một cái đã rùng mình. Hoàng Kim Mãng, Xích Hỏa Yêu Điêu, U Minh Thở cũng ra sức chém giết, mùi huyết tinh tràn ngập bốn phía, gào thét điếc tai. U Minh Thở nhanh như thiểm điện, cắn đứt binh khí của một người, hàm răng giống như không gì là không phá, lập tức cắn nát đầu lâu của người kia, cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Có mấy người liên thủ ngăn cản Hoàng Kim Mãng, chỉ là cái đuôi của Hoàng Kim Mãng quét qua, âm vang rung động, mấy người kia bị quất bay, phun ra từng ngụm máu tươi, ngã xuống mặt đất, mất đi sức sống. Hóa tinh man hổ gào thét, hổ trảo phát sáng, hàn quang lấp lóe, đập một người thành thịt nát. Giết sạch những gia hỏa kia. Lúc nào ta mới có thể động thủ à? Hai tiểu xà xuất hiện ở trên vai Tô Dật, đánh giá chiến đấu về phía trước. Trong hai con người lanh lợi không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại tràn ngập chờ mong. Đại bảo, tiểu linh, các ngươi cố gắng tu luyện, chờ tu vi mạnh, về sau mới có thể tự bảo vệ mình. Tô Dật nhìn hai tiểu xà, biểu lộ cảm xúc. Vô luận là mình hay là man thú, đều chỉ có cường đại mới có thể tự bảo vệ mình, bảo vệ hết thảy người thân bên cạnh. Còn về Đại Bảo và Tiểu Linh, là Tô Dật đặt tên cho hai tiểu xà. Đại Bảo là ca ca, Tiểu Linh là muội muội. Rất nhanh, hơn 30 người đều bị giết, không có một ai đảo thoát nổi. Tô Dật một mực ở bên cạnh nhạt nhạt nhìn, mạnh được yếu thua, đây vốn là quy tắc. Nếu hôm nay bên người mình không có đám thú hỏa tinh man hổ đi theo, vậy kẻ không may chính là mình. Đại nhân đã thu thập xong. Hỏa tinh man hổ, Xích Hỏa Yêu Điêu đi tới, trong miệng đều còn chảy máu, những thi thể kia đều bị chúng nuốt sạch. Trong thi thể những võ giả này ẩn chứa huyết khí cường đại, đối với man thú mà nói không khác gì là linh dược hình người. Tô Dật gật gật đầu, ánh mắt đảo qua, thu những bọc hành lý kia vào túi không gian. Nơi đây không phải là nơi ở lâu, phải nhanh tiến vào Man Yêu Đại Hạp Cốc cho an toàn. Lần này, Tô Dật không có ý định tách ra đám thú Hoàng Kim Mãng, mà để chúng đi theo sau lưng mình. Đoạn thời gian này, Tô Dật cũng coi như nghĩ rõ ràng, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Tu vi của mình không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn mà thành cường giả chân chính. May mà nhờ có tiểu đội mạo hiểm và Hắc Săn Môn nhắc nhở, mình trong lúc nhất thời không cách nào thành cường giả chân chính. Vậy tại sao không dựa vào ngoại lực? Hỏa tinh man hổ, Hoàng Kim Mãng là ngoại lực lúc này của chính mình. Một lúc lâu sau, tuy Tô Dật có ý tranh né, nhưng vẫn gặp một đội mạo hiểm, nhân số không nhiều, chỉ có không đến 10 người. Quan sát tỉ mỉ, những người kia nhận ra lai lịch của hắn, muốn bắt hắn đi nhận thưởng. Giết! Tô Dật mở miệng, để đám thú Xích Hỏa Yêu Điêu xuất thủ, đánh giết những người kia. Ngược lại cũng cần phải cẩn thận một chút. Trong lòng Tô Dật lẩm bẩm, Hắc Săn Môn đưa bức họa của mình đi khắp nơi. Ở trong Man Yêu Sầm Lâm, có không ít người đã nhìn qua bức họa của mình, cho nên không thể không cẩn thận. Từ trong mấy bọc hành lý, Tô Dật tìm ra được một bộ áo choàng che đậy khuôn mặt, giấu đi đao kiếm trên lưng, lúc này mới tiếp tục lên đường. Tuy trang phục này càng đáng chú ý, có điều ở trong Man Yêu Sầm Lâm cũng không phải không có người như vậy. Mặc dù nơi này nhiều nhất là dòng binh đoàn và mạo hiểm giả, nhưng các loại người muôn hình muôn vẻ, đâu đâu cũng có thôi. Bởi vậy, Tuy tạo hình của Tô Dật kỳ quái, hơn nữa còn rất đáng chú ý, nhưng sau đó gặp được không ít mạo hiểm giả, lại không ai nhận ra hắn cả. Thời điểm hoàng hôn, xa xa xuất hiện một mảng lớn đất bằng, lộ ra không ít công trình kiến trúc. Bốn phía dòng binh đoàn, mạo hiểm giả cũng bắt đầu nhiều lên, mục đích đều là cùng một phương hướng. Dịch Thành. Tô Dật hơi ngước mắt nhìn phía trước. Dịch Thành ở trong Man Yêu Xâm Lâm cũng không hiếm thấy, bởi vậy Tô Dật cũng không xa lạ gì. Man Yêu Xâm Lâm bao la to lớn, có không ít tiểu đội mạo hiểm và dòng binh đoàn đều cần nơi nghỉ ngơi và tiếp tế. Huống chi, vài chỗ trong Man Yêu Xâm Lâm bản thân liền có vô số cư dân, cũng có không ít đại thành phồn hoa tồn tại. Bằng không, đám người như Hắc Săn Môn cũng không thể trở thành thế lực hiển hách được. Man Yêu Xâm Lâm, cho dù là ở ngoại vi, tiểu đội mạo hiểm bình thường tiến vào tìm kiếm dược liệu, không có mấy tháng là không ra được. Mà túi không gian không phải ai ai cũng có, đặc biệt là những tiểu đội mạo hiểm và dòng binh đoàn nhỏ thì khó có khả năng có túi không gian, cũng không có khả năng một mực cõng thu hoạch ở trên người một tháng hoặc dài hơn mà trở về. Dịch Thành chứ có thể làm cho người người nghỉ ngơi, còn có thể giao dịch buôn bán các loại tài nguyên tu luyện, thậm chí tửu lâu, nữ nhân, hết thảy cái con mẹ gì cũng đều có. Nhìn phía trước, Tô Dật do dự một chút. Phía trước không xa là Man Yêu Đại Hạp Cốc. Đây cũng là dịch thành duy nhất trước Man Yêu Đại Hạp Cốc. Vừa vặn có thể mua sắm chút đan dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau khi đến Man Yêu Đại Hạp Cốc, không biết lúc nào mới có thể đi ra. Và người của Hắc Săn Môn là nhất quyết không buông tha mình là điều chắc chắn. Tìm một địa phương ẩn nấp an toàn, Tô Dật thông báo đám thú Hoàng Kim Mãng ở phụ cận tìm chỗ an toàn chờ mình. Sau đó từ trong túi không gian móc ra những thứ không dùng, dự định đi vào dịch thành đổi lấy vật hữu dụng. Hoàng hôn bao phủ dãy núi, chân trời tràn ngập ráng chiều. Dịch thành còn lớn hơn Tô Dật tưởng tượng rất là nhiều. Chỉ có một con đường vào thành, nhưng sau khi tiến vào bên trong lại là một mảnh sáng sủa. Tứ Diệp Linh Vạn Năm, bảo vật đây! Móng vuốt của Thanh Quang Man Hùng, tài liệu tốt để luyện chế binh khí, chỉ cần trao đổi, không lấy nguyên thạch. Trần nhưỡng trăm năm, mùi vị rất là ngon, chư vị tới nếm thử đi. Tô Dật tiến vào dịch thành, thanh âm ồn ào nhất thời tràn ngập, cực kỳ là náo nhiệt. Tuy dịch thành gọi là thành, trên thực tế chỉ là hai con đường. Hai bên là các loại cửa hàng và tửu lâu, đằng sau là khách sạn cung cấp khách nhân nghỉ ngơi. Giá cả khách sạn không thấp, bất quá đối với võ giả mà nói, tùy tiện ngồi xếp bằng ở bên ngoài, thổi nạp điều tức một đêm cũng chả có gì. Trừ khi là tài đại khí thô, muốn cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt thì sẽ vào trong khách sạn mà nghỉ ngơi. Tô Dật không phải lần đầu vào loại dịch thành này. Trước kia ở trong Man Yêu Xâm Lâm đã từng vào dịch thành, bởi vậy rất là hiểu quy củ. Bình thường, bất luận dịch thành nào đều có thế lực lớn trấn thủ, hoặc là có cường giả ở trong bóng tối bảo hộ. Ở trong dịch thành, bất kỳ người nào cũng không thể động thủ tranh chấp. Dù có thù hận không đội trời chung, cũng không thể động thủ ở trong dịch thành. Đây cũng là quy định bất thành văn trong tất cả các dịch thành. Tô Dật chậm rãi đi tới, mặc áo choàng, đổi lấy vài linh dược ở trên sạp hàng. Những linh dược này còn mang theo bùn đất, ở trong không gian thần bí tương đối dễ sống. Mà Tô Dật lấy ra giao dịch cũng là dược liệu. Chỉ là những dược liệu này đã không có cách nào trồng trong không gian thần bí. Rất nhiều người bày hàng, muôn hình muôn vẻ, cái gì cũng có điều dược liệu là chiếm đa số. Tô Dật không ngốc, đồ vật trên vỉa hè muốn tìm được thứ tốt là điều không dễ dàng, hơn phân nửa là hàng giả. Muốn tìm kiếm đồ tốt thì phải vào trong các cửa hàng, tuy giá cả đắt một chút nhưng chất lượng lại an tâm, chủng loại tài nguyên tu luyện cũng nhiều hơn không ít. Chạy một vòng, Trên sạp hàng đã không có gì để Tô Dật vừa mắt. Những binh khí, thậm chí còn có một số bí tịch công pháp danh xưng kỳ lạ kia. Nhưng Tô Dật liếc liền có thể nhìn ra, đó đều là vật tầm thường. Linh Bảo Các. Tô Dật hơi ngước mắt, đi vào một cửa hàng. Trong dịch thành, cửa hàng này có lẽ là lớn nhất, đại môn rất là khí phái nha. Diện tích trong Linh Bảo Các không nhỏ, dòng người xuyên qua, có không ít mạo hiểm giả ra vào. Những mạo hiểm giả này, hơn phần nửa là đến đây buôn bán thu hoạch, lúc ra về đều cười nói vui vẻ. Đương nhiên, cũng có người là tới mua đan dược và binh khí. Trong Linh Bảo Các, đồ vật rực rỡ muôn màu, để Tô Dật trong lúc nhất thời nhìn ngây ngốc. Các loại tài nguyên tu luyện cái gì cần có thì đều có, không ít dược liệu khó gặp cũng đều có. Còn có cả không ít công pháp, vũ khí và binh khí. Sơ sơ túi nhỏ trong ngực, Tô Dật âm thầm cười khổ. Vừa rồi giao dịch không ít thứ, đồ vật còn lại đã không nhiều. Huống chi linh dược gì đó, tuy rất là hiếm thấy, nhưng trước mắt còn không cần dùng. Xin hỏi, nơi đây có thu mua linh dược không? Tô Dật tìm một nhân viên của Linh Bảo Các hỏi thăm, muốn bán một vài dược liệu trong bọc hành lý, đổi lấy những vật cần thiết. Chờ một lát. Nhân viên của Linh Bảo Các kia nhìn Tô Dật, nghe thanh âm cảm thấy tuổi tác không quá lớn, vì vậy không có để ý quá nhiều. Trong lòng xem chừng trong tay tán tu trẻ tuổi này cũng không có đồ vật quý giá gì. Tiếp tục tiếp đãi mấy mạo hiểm giả đang bán tư nguyên. Vậy được. Tô Dật gật đầu, không có để ý nhiều, tiếp tục đi dạo. Sau nửa canh giờ, Tô Dật thấy nhân viên kia tiếp đãi xong, lại lần nữa tìm tới hỏi thăm. Chờ một lát đi. Nhân viên của Linh Bảo Các kia mở miệng, không quá để ý Tô Dật. Ta đang gấp, bây giờ cũng không có người khác mà. Tô Dật mở miệng nói, tận mắt nhìn thấy nhân viên này đã tiếp đãi mấy mạo hiểm giả, mình cũng chờ rất là lâu, huống chi hiện tại còn không có người khác nha. Này, bảo ngươi chờ thì chờ đi, chẳng lẽ ta không cần nghỉ ngơi một chút sao? Nhân viên kia tầm 30 tuổi, tu vi nguyên huyền cảnh, lạnh lẽo nhìn Tô Dật một chút, thân sắc hơi không kiên nhẫn. Tránh ra đi, xếp hàng, ta tới trước. Ba đại hán thô kệch tiến lên, hình thể gần gấp rưỡi Tô Dật, kích thước cũng cao hơn rất là nhiều, trực tiếp gạt Tô Dật ra. Mỗi người mang theo hai cái túi lớn đặt ở trước người nhân viên của Linh Bảo Các. Mở bao ra, bên trong tràn đầy linh dược và các loại tài liệu man thú. Này, chư vị, là ta tới trước, các ngươi có thể xếp hàng không? Tô Dật nhìn ba đại hán thô kệch kia, hỏa khí cũng bắt đầu bốc lên rồi. Sao? Giấu đầu lộ đuôi, giả thâm trầm sao? Lăn xa một chút. Nếu không phải ở trong dịch thành, ta đã trực tiếp giết chết người rồi. Trong ba đại hán, người bên phải ngoài cùng nhất cách Tô Dật gần nhất, tầm 40 tuổi, trang phục bó sát người, làn da ngăm đen, ánh mắt như hổ, khí tức nguyên linh cảnh nhị trọng như ẩn như hiện, trực tiếp bao phủ lấy Tô Dật. Đại hán đột nhiên ra tay, Tô Dật không chịu được mà run lên, hai chân kém chút nữa nhũn ra. Oanh! Nguyên khí trong cơ thể Tô Dật phun trào, hỗn nguyên chí tôn công âm thầm vận chuyển, khí tức cũng không tiết ra ngoài, chống lại chấn áp vô hình. Chỉ bằng tu vi của ngươi sao? Muốn giết chết ta, sợ là còn chưa đủ tư cách. Nếu như ở bên ngoài, bây giờ ngươi đã thành người chết thì có. Tô Dật nhìn đại hán thô kệch kia, hôn nguyên chí tôn công như hoàng giả không dung khiêu khích. Nếu không phải Tô Dật áp chế, sợ là đã phản công. Cảm ứng được khí tức của đại hán thô kệch, Tô Dật không có để ý quá nhiều. Nếu như ở bên ngoài, ai chết về tay ai thì còn chưa có biết nha. Chỉ là nghe Tô Dật nói, đại hán thô kệch kia nhất thời sững sờ, giống như hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ mình thật gặp phải cường giả sao? Nhưng có điều, nhìn thanh âm non nớt của đối phương, không có khả năng lớn bao nhiêu, thực lực sợ là cũng chẳng mạnh đi đâu. Ngươi là khiêu khích Hỏa Hồng Bang chúng ta, ra ngoài dịch thành, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Sắc mặt đại hán thô kịch kia nhất thời âm trầm xuống, nhìn thẳng Tô Dật lạnh nhạt nói. Ra dịch thành sao? Hoan nghênh tới tìm ta. Tô Dật cũng lạnh nhạt đáp lời, ánh mắt nhìn người dẫn đầu. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức gây nên không ít người trong Linh Bảo Các chú ý. Nhất thời, rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ nhìn đến, nhao nhao dò xét Tô Dật và ba đại hán kia. Tại giờ phút này, trên lầu ba của Linh Bảo Các, có mấy bóng người lặng lẽ đứng thẳng. Ba người, một nam một nữ, còn có một người mặc áo choàng, mặt che lụa trắng. Nam tầm 50 tuổi, trang phục bình thường, mái tóc màu đen hói một nửa. Nữ cũng tầm 50 tuổi, váy dài màu trắng, búi tóc, trên mặt có nếp nhăn nhàn nhạt, khuôn mặt hiền lành, yên tĩnh đứng ở bên cạnh người mặc áo choàng, mặt cũng có che lụa trắng. Người cuối cùng mặc váy màu tím nhạt, khoác lụa mỏng, phác họa tư thế ưu mỹ cực kỳ tinh tế, tóc dài đến eo, tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng có thể tưởng tượng được, sợ là dưới khăn lụa, tuyệt đối là một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. Giờ phút này, ánh mắt ba người đều nhìn xuống dưới. Này, muốn chờ thì chờ, không chờ thì mời đi, Linh Bảo Các cũng không cần ngươi đến mua hàng nha. Trong đại sảnh, nhân viên của Linh Bảo Các kia lạnh lùng trừng Tô Dật, lại lập tức nhìn ba đại hán thô kệch, lộ ra ý cười, nhiệt tình cười nói. Tam Hùng Huynh, cần gì chấp nhận với tên này, lần này các ngươi thu hoạch không có ít nha. Vẫn quy củ cũ đi. Ánh mắt đại hán thứ hai lướt qua Tô Dật, nhìn nhân viên của Linh Bảo Các, nhẹ giọng nói. Tốt, là quy củ cũ. Nhân viên của Linh Bảo Các cũng hạ giọng, mắt lộ ra ý cười. Tô Dật nhìn nhân viên của Linh Bảo Các kia, khẽ cười khổ, lắc lắc đầu nói. Ai, cửa hàng lấn khách, nơi đây không giữ ta, tự nhiên có chỗ khác sẽ giữ ta. Tô Dật không cần thiết phải lưu lại, ở dịch thành không phải chỉ có Linh Bảo Các nha. Nói xong, Tô Dật xoay người rời đi. Tam Hùng nhìn bóng lưng của Tô Dật rồi nói. Tuyệt đối không nên để ta nhìn thấy ngươi ở bên ngoài dịch thành, nếu không người chết chắc. Nghe vậy, Tô Dật ngừng chân, quay đầu nhìn Tam Hùng rồi nói. Câu này ta cũng tặng cho người đấy. Nói xong, Tô Dật không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Ra khỏi thành, người chết chắc. Ánh mắt Tam Hùng lộ ra hàn quang, nắm đấm siết chặt. Chỉ là rất rõ ràng, ở trong dịch thành, căn bản không có cách nào có thể động thủ. Đây cũng chính là quy củ của dịch thành, bất luận phân tranh cũng phải ra ngoài dịch thành để mà giải quyết. Vũ chấp sự, có nghe không? Cửa hàng lớn khách, tuy dịch thành này nhỏ, nhưng bảng hiệu của Linh Bảo Các lại không nhỏ nha. Trên lầu ba, bóng hình xinh đẹp kia mở miệng, thanh âm thanh thúy, nhưng mang theo một tia non nớt. Tuổi tác hẳn là không quá lớn. Là ta đã dùng không đúng người. Lão giả Ngũ Tuần nói, thân sắc cung kính, nhưng thái độ không kiêu ngạo, cũng chẳng tự ti. Cái này cũng không trách ngươi, một kho lương lớn, khó tránh khỏi sẽ có một ít sâu mọt. Thanh âm của nữ tử thầm thầm, mở miệng nói. Đừng để ngươi cho rằng Linh Bảo Các chúng ta cửa hàng lấn khách. Linh Bảo Các ta có thành tựu và địa vị như bây giờ là nhờ dư luận của từng khách nhân tạo nên đấy. Hiểu rõ, ta sẽ đi an bài. Lão giả hành lễ, sau đó không người lui ra ngoài. Tô Dật đi ra đại môn của Linh Bảo Các, nơi đây không có giữ mình, cửa hàng còn lấn khách, vậy đổi một nhà khác là được. Bất quá hắn sẽ không quên cái tên này. Vị bằng hữu này, xin dừng bước. Thời điểm Tô Dật đi ra Linh Bảo Các vẫn chưa tới 30 trượng, sau lưng lại có người đuổi theo. Tô Dật quay đầu nhìn lại, là một thanh niên trẻ tuổi, bộ dáng không đến 30, Tư cách ăn mặc nhìn cũng là nhân viên của Linh Bảo Các. Ừ? Có chuyện gì vậy? Thấy là nhân viên của Linh Bảo Các, Tô Dật nhíu nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. À, chấp sự của chúng ta cho mời, vừa mới có chỗ đắc tội, mong bằng hữu lại vào Linh Bảo Các ngồi một chút, để chúng ta bày tỏ áy náy. Thanh niên rất là khách khí nói với Tô Dật. À, được rồi, ta đã lừa trở về. Tô Dật lắc lắc đầu, đối với Linh Bảo Các đã không có hảo cảm gì, nói xong muốn xoay người rời đi. À, bằng hữu, xin dừng bước. Thanh niên vừa rồi lại vui vẻ tiến lên ngăn cản Tô Dật, trong lòng có chút kỳ quái. Vừa rồi nói là chấp sự của Linh Bảo Các cho mời, ở toàn bộ Man Yêu Xâm Lâm, người khác sợ là sẽ thụ sủng nhược kinh, nhưng người này lại thờ ơ, không khỏi có chút kỳ quái nha. Nhìn Tô Dật, thanh niên không lưu dấu vết, nhưng thái độ rất là thành khẩn, tiếp tục nói. À, hình như bằng hữu muốn bán đồ, phải biết ở trong dịch thành, Linh Bảo Các ta ra giá luôn cao nhất. Huống chi bằng hữu là khách nhân được chấp sự mời, giá cả khẳng định sẽ cao hơn. Nếu ta mời không được, sợ rằng chấp sự sẽ cho rằng ta vô năng, cho nên xin bằng hữu nể mặt, đừng để tiểu nhân khó xử. Tiểu nhân ở đây đả tạ trước. Tô Dật nhìn thanh niên, thái độ rất là thành khẩn, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Suy nghĩ một hồi rồi mới gật đầu nói. Được, ta thật cần bán ít đồ, thuận tiện mua một chút đan dược. Vậy bằng hữu, mời, tài nguyên ở trong Linh Bảo Các luôn nhiều nhất. Thay thế, thanh niên kia lộ ra ý cười, lập tức dẫn Tô Dật về Linh Bảo Các. Lần này có thanh niên kia dẫn đường, Tô Dật ở trong không ít ánh mắt hâm mộ đi lên lầu 2. Lầu 2 nhỏ hơn một chút, đến lầu 2, Tô Dật mới biết được nơi này cũng có động thiên khác. Trong lầu 2 này, bày đầy các loại tài nguyên tu luyện rực rỡ muôn màu, đan dược, vũ kỹ, công pháp, binh khí, áo giáp, dược liệu, cái gì cần có thì đều có. Hơn nữa, đẳng cấp cao hơn tầng thứ nhất rất là nhiều. Xích hỏa huyết linh, tuyết ngọc linh quả. Ánh mắt đảo qua, có rất nhiều dược liệu giá trị không nhỏ. Thậm chí Tô Dật còn nhìn thấy được dược liệu cao cấp luyện chế đan dược hoàng phẩm. Lầu 2 là nơi để một số vật phẩm cao cấp, chỉ mở ra với khách nhân trọng yếu của Linh Bảo Các. Lát nữa chấp sự của chúng ta sẽ đến, xin bằng hữu chờ một lát. Thanh niên đưa Tô Dật đến một phòng khách nhỏ, dâng lên trà bánh, sau đó khom người rời đi. Tô Dật đánh giá phòng khách. Ở địa phương như Man Yêu Xâm Lâm, nơi đây đã được tính là thoải mái và hào hoa. Xem ra mình là xem thường Linh Bảo Các rồi. Linh Bảo Các một mực đãi khách như quý nhân, đối với chuyện phát sinh vừa rồi, xin hãy thứ lỗi. Thời điểm Tô Dật dò xét xung quanh, một lão giả tầm 50 tuổi đi vào phòng, ánh mắt đánh giá Tô Dật. Là nguyên hư cảnh sao? Tô Dật đánh giá lão giả, nhất thời ánh mắt lấp lóe. Lão giả này nhìn như phổ thông, lại để Tô Dật cảm giác được khí tức cực kỳ cường đại. Khí tức này tương tự Hắc Săn Môn Bạch Trưởng Lão, còn có nữ tử giả nam trang mà Tô Dật tiếp xúc qua kia. Đây là một cường giả nguyên hư cảnh. À, ta tự giới thiệu một chút. Lão Hổ là một chấp sự phổ thông của Linh Bảo Các, họ Vũ, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Lão giả nhìn Tô Dật giống như muốn phá mặt nạ ngăn cách nhìn trộm, có điều lại không cưỡng ép điều tra, chỉ âm thầm đánh giá. Vũ chấp sự. Tô Dật gật đầu, không kiêu ngạo, không tự ti, cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp cường giả nguyên hư cảnh. Có điều, lão giả này đã tới nguyên hư cảnh, lại chỉ là chấp sự ở trong Linh Bảo Các. Cái này để Tô Dật âm thầm chấn kinh. Tô Dật thất kinh, chẳng lẽ Linh Bảo Các lại còn có lai lịch lớn khác chăng? Phải biết như Bạch Trưởng Lão đã là trưởng lão của Hắc Săn Môn rồi. Nhìn phản ứng của Tô Dật, thái độ không kiêu ngạo, không tự ti, cũng không có bất kỳ động dung gì. Nghe thanh âm hẳn là một người trẻ tuổi, nhưng định lực lại cao thâm mặt chắc. Cái này khiến Vũ chấp sự cũng âm thầm hiếu kỳ. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân đặc thù, hắn thân là chấp sự, dạng khách nhân này căn bản không cần lộ diện. Linh Bảo Các này chỉ là một trong vô số chi nhánh mà lần này hắn đi thanh tra. Ngày hôm nay lại có nhân vật trọng yếu trong các tình cờ xuất hiện, hắn mới tự mình lộ diện. Nhưng người trẻ tuổi ở trước mắt gặp hắn phản ứng lại không có lớn. Phải biết toàn bộ Man Yêu Sâm Lâm, bất luận kẻ nào nghe được mấy chữ chấp sự Linh Bảo Các, ai ai mà không động dung cơ chứ. Không biết bảng hữu muốn mua cây gì, có thể cho lão hổ mở mang tầm mắt một chút hay không? Thân sắc của Vũ chấp sự không lưu dấu vết, thở dò hỏi. Người trẻ tuổi kia cho hắn một loại cảm giác rất là khác thường. Vũ chấp sự, cũng không có gì nghiêm trọng. Một vài dược liệu đan dược không đáng chú ý mà thôi, sợ là không vào pháp nhãn của Vũ chấp sự được. Tô Dật cười nhạt. Những vật kia của mình ở trong mắt cường giả nguyên hư cảnh tự nhiên không đáng giá mà nhắc tới, có chút xấu hổ mà lấy ra. Nhưng Tô Dật vẫn mở bọc hành lý, dù sao cũng là người Linh Bảo Các chủ động mời mình trở về nhà. Trong bọc hành lý, Tô Dật đựng đều là một số dược liệu dọc theo con đường này chiếm được. Ngoại trừ trước đó đổi một ít, số lượng nói nhiều thì cũng không nhiều, nói ít cũng chẳng ít. Đương nhiên, bây giờ dược liệu trên người Tô Dật sẽ không chỉ có như thế. Chủ yếu là sợ một lần đổi lấy quá nhiều sẽ khiến người khác chú ý. Mặt khác, Tô Dật cũng bán ra một ít đan dược không cần đến, đổi lấy đan dược khác, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thời điểm Tô Dật mở bọc hành lý kia ra, nhìn một đống dược liệu kia, ánh mắt của Vũ chấp sự vốn còn có chút chờ mong, nhất thời bình tĩnh lại. Thật đúng chỉ là một vài dược liệu bình thường, đối với nguyên hư cảnh như hắn mà nói, thật không đáng chú ý. Đây là đan dược sao? Vũ chấp sự cầm lấy một bình ngọc, đối với dược liệu đã không ôm chờ mong gì, thuận tay mở bình ngọc, đổ ra một viên đan dược. Phục nguyên đan, địa huyền đan, bồi nguyên đan, tam nguyên đan. Nhìn mấy viên đan ở trong tay, vẻ mong đợi của Vũ chấp sự đã tan biến mất. Phục nguyên đan, địa huyền đan, bồi nguyên đan, tam nguyên đan kia, tuy đều là đan dược nguyệt phẩm cao cấp, đối với nguyên hồn cảnh, nguyên huyền cảnh mà nói, cái kia đã không tầm thường, giá trị rất là kinh người. Nhưng những đan dược này, ở trước mắt nguyên hư cảnh như Vũ chấp sự, nguyệt phẩm cao cấp thật không tính là cái gì cả. Chỉ những thứ này thôi sao? Vũ chấp sự mở miệng. Xem ra, người trẻ tuổi kia cũng không có chỗ gì đặc biệt. Những vật này, so với tiểu đội mạo hiểm bình thường thu hoạch, cũng chẳng mạnh đi đâu. Đột nhiên, Vũ chấp sự giống như nhìn thấy cái gì, thần sắc nhịn không được đại biến, khuôn mặt kinh ngạc không sao tả được. Phục nguyên đan, địa huyền đan, bồi nguyên đan, tam nguyên đan. Vũ chấp sự làm sao có thể nhìn không ra, mấy viên đan dược kia vốn chỉ là đan dược nguyệt phẩm cao cấp. Nhưng giờ phút này, hắn chứng kiến những đan dược kia lại cao hơn đan dược nguyệt phẩm cao cấp bình thường rất là nhiều. Nếu như những đan dược này chỉ có một hai viên thì thôi, nhưng bây giờ, vô luận là địa huyền đan hay bồi nguyên đan đều cao hơn bình thường không ít. Bằng hữu, những đan dược này đến từ đâu? Vũ chấp sự nhìn Tô Dật, ánh mắt nổi lên ba động, giống như muốn nhìn thấu hắn. Chẳng lẽ Linh Bảo Các cần biết lai lịch thì mới thu mua sao? Tô Dật nhàn nhạt hỏi. Nhìn thân sắc của Vũ chấp sự, đúng như Tô Dật suy đoán, đặt những đan dược này ở trong không gian thần bí, đề bạt không ít đẳng cấp. Lần này lấy chúng ra, cũng là muốn kiểm nghiệm một chút giá trị có tăng lên hay không. Không phải. Thần sắc của Vũ chấp sự bình tĩnh lại, biết vừa rồi mình có chút thất thố. Linh Bảo Các thu mua các loại tài nguyên tu luyện, tự nhiên sẽ không hỏi lai lịch. Cho dù là bất luận cửa hàng nào, cũng sẽ không hỏi thăm lai lịch hàng hóa của khách nhân. Chỉ có những vật này thôi, tính toán giá trị bao nhiêu đi. Tô Dật nói, thanh âm bình tĩnh. Những dược liệu kia, linh bảo các ta đều có bảng giá thu mua, tuyệt đối cao nhất trong dịch thành. Còn những đan dược này, linh bảo các ta có thể giá gốc thu mua. Đan dược nguyệt phẩm cao cấp, 100 nguyên thạch nhất tinh một viên, cũng coi như là bồi tội cho bằng hữu. Vũ chấp sự nói. Nguyên lai đường đường là linh bảo các, cũng không có người biết hàng. Được rồi, ta cũng không có bán đâu. Tô Dật cười nhạt, muốn thu hồi lại đan dược. Bằng hữu, cái này là ý gì? Khuôn mặt của Vũ chấp sự khẽ động, nhìn Tô Dật hỏi. Những đan dược này của ta như thế nào, Vũ chấp sự đã nhìn không ra. Vậy coi như là thôi, ta đi nhà khác hỏi xem như thế nào. Tô Dật nói khẽ. Bằng hữu, chậm đã. Nghe vậy, sắc mặt của Vũ chấp sự có chút vội vàng. Thấy Tô Dật muốn thu đan dược, nhất thời ngăn cản nói. Có thể chờ ta một lát, ta lấy những đan dược này đi cho cấp trên xem xét. Đến lúc đó lại định giá, có được không? Được. Tô Dật hơi suy tư, cuối cùng cũng gật đầu. Linh bảo các lớn như vậy, hơn nữa người này là cường giả nguyên hư cảnh, cũng không đến mức tham những đan dược kia của mình. Nếu mình lộ ra không yên lòng, không khỏi khiến người ta cảm thấy mình không phóng khoáng. Vậy xin chờ một chút. Vũ chấp sự gật đầu, cầm lấy mấy bình đan dược của Tô Dật rời đi. Vũ chấp sự, khó trách người khác nói ngươi không biết hàng. Tại lầu ba của Linh Bảo Các, trong phòng nhỏ, nữ tử che lụa trắng lộ ra vẻ kinh ngạc rồi nói. Tuy những đan dược này phẩm cấp thấp, nhưng lại là lão hủ bình sinh ít thấy, cho nên khó có thể quyết đoán, phải lấy đến để tiên cô xem qua. Nghe nói tiên cô ở luyện đan đã có tạo nghệ không tầm thường, chắc hẳn rõ hơn lão hủ nhiều. Khuôn mặt của Vũ chấp sự cứng ngắc, không phải hắn nhìn không ra đan dược này đặc biệt, viễn siêu đan dược bình thường, cho nên mới nói lấy giá gốc của linh bảo các thu mua, chẳng khác gì hoàn toàn không có lãi. Nhưng Vũ chấp sự không nghĩ tới người tuổi trẻ kia lại rất là khôn khéo, hắn vốn có thể làm chủ, nhưng vừa vặn tiên cô ở đây, vì vậy mới lấy tới để tiên cô đánh giá. Xác thực bình sinh ít thấy, rõ ràng là đan dược nguyệt phẩm cao cấp, nhưng trình độ và dược lực sợ là có thể so sánh với thần phẩm sơ cấp. Bằng vào ta lý giải, xem như luyện đan sư tứ phẩm xuất thủ, sợ là cũng không thể chế luyện đan dược nguyệt phẩm cao cấp đến tương đương thần phẩm sơ cấp. Trong thanh âm non nớt lộ ra một loại kinh ngạc khó có thể che giấu. Nàng cũng là luyện đan sư, nên rõ ràng, tuy đan dược này phẩm cấp không cao, nhưng cho dù là luyện đan sư tứ phẩm ra tay, cũng khó có thể luyện ra hiệu quả và dược lực như vậy. Chẳng lẽ người kia là một luyện đan sư cao cấp sao? Nhưng nghe thanh âm ta lại thấy không giống. Huống chi một luyện đan sư tứ phẩm, không đến mức đi bán ít đồ như thế nha. Vũ chấp sự nghe tên cô đánh giá, khuôn mặt nhất thời kinh ngạc. Luyện đan sư tứ phẩm sao? Cái kia là tồn tại bực nào cơ chứ? Tồn tại như luyện đan sư, luyện khí sư, từ nhất phẩm đến thất phẩm chia làm 7 cấp. Một luyện đan sư, luyện khí sư nhất phẩm, sợ là địa vị đã cao hơn nguyên linh cảnh, đến chỗ nào cũng là khách quý. Một luyện đan sư, luyện khí sư nhị phẩm, địa vị càng thêm cao quý. Luyện đan sư tứ phẩm, địa vị đã cao hơn nguyên hư cảnh rất là nhiều. Bên người một luyện đan sư tứ phẩm, đủ để theo một nhóm lớn cường giả nguyên hoàng cảnh nha. Những đan dược này không phải một viên, cũng không phải là một loại, đều cao hơn bình thường rất là nhiều. Cái này chứng minh từ một luyện đan sư làm ra. Tiên cô mở miệng, tiếng nói dừng lại một hồi, sau đó lại tiếp tục nói. Cũng có hai loại khả năng, người này có lẽ thật là một luyện đan sư cao cấp, không biết vì nguyên nhân nào mới đến chỗ này thôi. Khả năng thứ hai, nếu người này thật là một người trẻ tuổi mà nói, Như vậy sau lưng tất nhiên có một luyện đan sư cao cấp đấy. Nói như vậy, người này có thể là cố ý che giấu tung tích. Nếu thật là một người trẻ tuổi, vậy có thể là đệ tử của một luyện đan sư tứ phẩm chăng? Vũ chấp sự nói. Loại đan dược này, lão thân cũng chưa bao giờ gặp qua. Theo ta thấy, luyện đan sư tứ phẩm không nhất định có thể luyện chế ra đâu. Phụ nhân áo trắng một mực chưa từng mở miệng nói. Mặc sư tỷ nói không sai. Tiên cô cười nhạt nói. Những đan dược này mặc kệ là luyện đan sư mấy phẩm luyện chế đều có thể khẳng định. Luyện đan sư luyện chế những đan dược này tuyệt đối là không đơn giản. Tiên cô, vậy bây giờ định đoạt như thế nào? Vũ chấp sự hỏi. Vô luận bản thân hắn là luyện đan sư cao cấp hay phía sau có sư phụ là luyện đan sư cao cấp, đã chọn giấu mặt đến đây, vậy dĩ nhiên là không hy vọng bị người quấy rầy. Có điều loại tồn tại này lại đáng giá linh bảo các ta kết giao. Hôm nay kết thiện duyên, ngày sau sẽ được thiện quả. Tiên cô nói. Tiên cô nói cực phải. Vũ chấp sự gật gật đầu. Tiên cô lại nhìn Vũ chấp sự, thanh âm mang theo lạnh lẽo rồi nói. Sâu mọt trong chi nhánh này, ngươi cũng nên xử trí đi. Vâng. Vũ chấp sự gật đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Vũ chấp sự rất là rõ ràng. Tuy vị tiên cô này tuổi không lớn lắm, nhưng ở toàn bộ linh bảo các lại có địa vị không thấp. Để bằng hữu đợi lâu, những đan dược kia không đơn giản, là lão hổ mắt vụng về. Tất cả đan dược linh bảo các ta nguyện ý lấy giá gấp 10 lần thu mua, không biết bằng hữu ý như thế nào. Vũ chấp sự trở về, đi thẳng vào vấn đề, khuôn mặt mỉm cười, thái độ đối với Tô Dật càng nhiệt tình. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Tô Dật có bán đan dược hay không? Và có bị ba đại hán kia đợi ở bên ngoài dịch thành hay không? Mời quý bạn và các vị tiếp tục lắng nghe tập 29 vào ngày mai. Mình xin chân thành cảm ơn.